Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, chương 158, Thánh Địa Đích Truyền. Xa xa qua chi, hỗn độn vỡ nát, vô tận khí thế tựa như thủy triều, từng đạo hướng nơi xa tác động đến, Thẩm Long chân đạp thủy triều, trong mắt mang theo kinh dị, thật không hổ là bốn đại thánh địa đi ra. Nếu như không có đoán sai, đây cũng là tổ địa a. Thẩm Long trong thanh âm mang theo hâm mộ. Bốn đại thánh địa đi ra đích truyền, kinh tài tuyệt diễm, trong lòng của hắn cũng có chút mong đợi, không biết khi nào mới có thể thấy đại tôn thánh nhan. Đi bốn đại thánh địa nhìn xem cũng tốt. Thẩm Long có chút mong đợi, nhìn một thanh lưỡi búa, một thanh chùy ở trong hỗn độn tứ ngược, nhìn say sưa ngon lành, có cơ hội, có lẽ không lâu sau đó đạo huynh liền có thể thấy được. Thẩm Long thân thể chấn động, hắn đột nhiên cảm giác được có người sau lưng, vậy mà không có phát hiện cận thân, quay đầu quan chi, trong mắt con người càng là co rụt lại, không có phát hiện lại là hai người, so sánh với truy sát cùng hồn thiên. Hai người kia nhìn qua mặt hướng so phía trước hai cái tốt hơn nhiều. Mỗi một cái đều là bề ngoài chính trực, phong thần tuấn lãng, có vẻ như Phan An. Đạo huynh chớ trách, sư huynh đệ chúng ta hai người cũng là cảm giác được hai cái này tên đần vậy mà lại đánh nhau, cho nên tới xem một chút, không nghĩ tới vậy mà không phân trường hợp. Nhường đường huynh chê cười, một người trong đó toàn thân áo trắng làm áo dài, cõng ở sau lưng một thanh bảo kiếm, kiếm tuệ màu đỏ tạo hình một khối màu đỏ như máu phỉ thúy. Cả người giống như một thanh bảo kiếm, sắc bén không chịu nổi, lại giống một vị quân tử, ôn nhuận như ngọc, đúng là hắn đối với Thẩm Long thi lễ. Thẩm Long sửng sốt một chút, sau đó đáp lễ, đạo huynh nghiêm trọng, Hạo Thiên bái kiến hai vị đạo hữu, nghe hai vị ý tứ, giống như nhận biết truy sát cùng hồn thiên đạo huynh. Không sai, hắn mời chúng ta đến đây, coi như có thể nói là sư huynh đệ. Một vị khác nói chuyện, thanh âm hùng hậu, toàn thân mang theo một loại thừa thiên chi thế, tựa như hậu thổ trở vật. Thẩm Long nhìn thoáng qua đã cảm thấy kỳ quái, sau đó ồ lên một tiếng, Hạo Thiên đạo huynh có gì nghi hoặc? Người kia nhìn xem Thẩm Long, cười một tiếng nói, ngược lại là quên giới thiệu, ta gọi Đạo Vô Nhai, hắn gọi Mệnh Vô Song, bên kia cái kia chùy nhũ danh là chùy sát, trên thực tế gọi là hóa chùy, về phần một cái khác tên đần, gọi là Tổ Sung. Thẩm Long trên mặt giật mình, cười nói, nguyên lai thật là bốn đại thánh địa đích truyền, Hạo Thiên hữu lễ. Thẩm Long lần nữa bái kiến, sau đó nhìn xem Đạo Vô Nhai lời nói, vừa mới quan sát đạo hữu, vậy mà nhìn thấy liên miên bất tận núi cao, nhìn một cái vô tận thâm uyên, trồng chất hiên nhà, to to nhỏ nhỏ rãnh mương khảm, thật sự là nhìn đến không hết, hơi có chút lão hổ ăn thiên không cách nào ngoạm ăn cảm giác. Trên người đạo hữu, ta nhìn không thấy bất kỳ ý tứ gì sơ hở. Thẩm Long nói xong, nhìn xem cái kia Đạo Vô Nhai trên mặt lộ ra giật mình. Mà tên Vô Song thì cười nói, hắn thế nhưng là đạo chi thánh địa đích truyền, nếu như không có lần này dị tượng, cái kia mới kinh dị. Thẩm Long gật đầu nói, cũng thế, nghe được hai vị giới thiệu, ta bừng tỉnh đại ngộ, không có lần này khí tượng, vậy xấu hổ tại là thánh địa đích truyền, bên kia đánh khó bỏ khó phân. Nhìn thấy Đạo Vô Nhai cùng Mệnh Vô Song đều ngừng tay đến, lúc này truy sát cười ha ha đi tới, đối với ba người nói, các người thế nhưng là trễ, ván này ta thắng, vị này nhưng chính là chúng ta muốn tìm thông thiên đại vũ chúa tể, trong tay các ngươi lệnh bài cũng có thể cho hắn, cũng coi là nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành. Đúng rồi, tiền đặt cược cũng có thể cho ta. Ba người khác nhìn thấy Thẩm Long, có chút bất đắc dĩ, không ai cho Thẩm Long một tấm lệnh bài. Thẩm Long cầm vào tay xem xét, một cái lưỡi búa, một thanh bảo kiếm, một tòa cung điện, ta sẽ cho bốn đại thánh địa một cái công đạo. Thẩm Long bái một phen, sau đó thu lệnh bài, xin bốn vị ngồi lên thuyền rồng, về sau xuất ra lệnh bài giao cho nha hoàn, truyền tống về đi. Đúng, bệ hạ, loại chuyện này Thẩm Long trước kia là tự mình đi làm. Bất quá từ khi hắn tấn thăng chúa tể đỉnh phong về sau, bắt đầu lĩnh ngộ trật tự, liền bắt đầu thay đổi, làm việc chuẩn tắc cùng lúc trước cũng là khác nhau rất lớn. Không chỉ như thế, hắn an bài quạt lông cung điện chức quan, cũng là năm gần đây vừa vặn làm rõ. Trước kia hắn một lòng tu đạo, đối với những thứ này rườm rà đồ vật trên cơ bản không quan tâm. Nhưng là bây giờ hắn vậy mà bắt đầu trùng kiến một đạo quy củ. Nhìn xem Thẩm Long động tác, ngồi tại hai bên bốn vị liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt thấy được kinh dị. Nhìn xem Thẩm Long chắp tay một cái nói, đạo hữu xem ra so với chúng ta đều đi trước một bước a. Mấy vị đạo hữu qua khen. Thẩm Long chắp tay một cái đáp lễ, sau đó cười nói, cái này thuyền rồng phía trên không có vật gì tốt, chỉ là rượu nhạt quả tiệc rượu, mấy vị bỏ qua cho, đợi đến lần sau chư vị lại đến ta thiên đình đi, ổn thỏa thật tốt chiêu đãi. Hắn giơ ly rượu lên, cùng bốn vị mời rượu. Thẩm Long mặc dù không có bốn vị này địa vị cùng bối cảnh, nhưng là hắn từ khi chế tạo cầu vồng không gian còn có thuyền rồng tuyến đường về sau, tầm mắt càng thêm rộng lớn. Hơn nữa mặc kệ là tuyến đường phía trên những thứ này du khách thuyền tư nhân, vẫn là cầu vồng không gian hiến tế, trong đó đều có chút đồ tốt. Tỉ như cái này bị bên trong rượu, cũng không phải là Thẩm Long Thiên Cung có thể sản xuất. Cho dù là Đỗ Khang, nhìn thấy rượu này về sau, đều lắc đầu thở dài. Cho dù là Nhạc Chính, nhìn thấy rượu này về sau đều cướp hướng chính mình trong hồ lô trang. Rượu ngon, ta hồn thiên cũng là nếm khắp thiên hạ rượu ngon. Bất quá rượu này đích thật là đặc biệt. Hạo Thiên lão đệ có thể xuất ra loại này rượu ngon chiêu đãi, quá quý giá, cho dù là Tổ Sung, trên mặt cũng là lộ ra vui sướng biểu lộ. Mà đổi thành một bên Mệnh Vô Song, mắt vẫn nhắm như cũ, tinh tế uống rượu, khóe miệng lộ ra mỉm cười, đắm chìm trong đó khó mà tự kềm chế. Cuối cùng hắn mở mắt ra, trong mắt ánh sao bùng lên, tốt, đích thật là khó gặp rượu ngon. Không sai, cho dù là ta cái này không thích rượu, uống cũng là có một phen đặc biệt hưởng thụ. Thẩm Long trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, chư vị cảm thấy tốt, cái kia bản tôn liền cao hứng, đến, lại đến một ly, chậm, loại rượu này, cũng không phải như thế uống, mọi người muốn tinh tế nhấm nháp. Hạo Thiên lão đệ, chúng ta không cần khách sáo, sau này chính là mình người, không cần kính đến kính đi, uống ngốt rồi là được, nếu không nhưng chính là lãng phí. Thẩm Long cười nói, cái kia chư vị cũng không nên cùng tiểu đệ khách khí, còn xin tận hứng. Trong lúc nhất thời cụng chén đưa ngọn, tân khách đều vui mừng, mọi người nói chuyện trời đất, luận đạo cổ kim. Thẩm Long cũng là cao hứng, lại có thể gặp được như thế mấy cái đích truyền, cũng là từ bọn hắn trong miệng biết rất nhiều bình thường khó được vừa nghe bí mật. Đúng rồi, Vô Song huynh, vừa rồi ngươi lời nói ta không lâu sau đó liền có thể đi xem một chút cái kia bốn đại thánh địa. Đây là ý gì? Mệnh Vô Song nhìn xem Thẩm Long, vẫn như cũ say mê. Bên cạnh hắn Đạo Vô Nhai cười nói, chúng ta đoạn đường này đi tới, nhìn thấy rất nhiều nơi xuất hiện thuyền rồng, mà hắn nhìn thấy ngươi thuyền rồng, cũng hiểu, ngươi cái này thuyền rồng đã tại bốn phía trải rộng ra. Duy chỉ có ta bốn đại thánh địa không có, vậy nhưng không thể nào nói nổi. Thẩm Long nghe xong, cười ha ha, nói, chuyện nào có đáng gì, lập tức liền đi qua. Bất quá,